Tuyệt thế toàn năng, chương 5, trắc nghiệm tổng hợp, gocchuyenaudio.com. Gia vệ mỉm cười, vẻ mặt hy vọng ngắm nhìn Liễu Tình đang đứng bất động, lúc này khuôn mặt nàng tinh xảo trông xinh đẹp vô cùng, làn da trắng như bạch ngọc thập phần mịn màng gây cho người ta cảm giác muốn được nâng niu. Sự thổ lộ trắng trợn từ gia vệ để lại trong lòng Liễu Tình khiếp sợ. Không nhỏ, vốn dĩ bọn họ là quan hệ cô trò cho dù chỉ chênh nhau 4 năm. Tuổi nhưng chung quy đó là mối quan hệ giữa một cô giáo và một học sinh. À, qua một khoảng thời gian vẻ mặt Liễu Tình dần trở nên nghiêm túc, mày Liễu dựng thẳng lườm gia vệ nói. Cái ngươi nói là mời cô đi ăn khuya, thực tế là muốn chọc cô hả? Ta, gia vệ biến sắc, vừa định giải thích thì Liễu Tình trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Bữa ăn khuya hôm nay ta nhớ kỹ rồi, sau kỳ thi đại học cô sẽ bắt ngươi mời khách. Nói xong Liễu Tình trực tiếp lên xe đi thẳng, để lại gia vệ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhăn trán nhíu mày. Cô trò sao? Một lát sau khóe miệng hắn vểnh lên, nhìn phương hướng Liễu Tình vừa biến mất không chần chừ lập tức về nhà. Tốt nghiệp xong, thì cô trò cái gì nữa? Giờ đây gia vệ chỉ mong kỳ thi đại học đến nhanh nhanh một chút quả. Đúng như lời Vương Cường, thi đại học xong hắn thật sự nên tập tành yêu. Đương rồi, một ngày trời trong quang đãng, gia vệ và Vương Cường tới trường học từ rất sớm, bởi hôm nay chính là ngày kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp bọn. Hắn muốn đến trường chuẩn bị một chút. Trắc nghiệm tổng hợp với những học sinh ban tự nhiên mà nói có thể coi là một môn học lớn, điểm tối đa là 240, đợt thi này nếu thành tích không tốt thì kỳ thi đại học sắp tới sẽ không khả quan chút nào. Cho nên không chỉ hai người gia vệ, Vương Cường, toàn bộ học sinh cấp 3 hôm nay đã có mặt đông đủ để chuẩn bị sẵn sàng. Mà thời gian chuẩn bị trước một kỳ thi ai cũng đều cảm thấy rất ngắn. Gia vệ vừa xem qua một cuốn sách chưa đọc được một. 10 thì chủ nhiệm lớp Trương lão sư đã mang bài thi đi vào phòng học. Đây là kỳ kiểm tra lần thứ 3 trước kỳ thi đại học, đoán rằng các cô, các cậu cũng muốn biết thực lực của bản thân đã đến đâu từ đây đến lúc. Đó vẫn còn 2 tháng học bổ túc, dù cho thầy không làm giám thị ở đây. Cũng không hy vọng các cô các cậu chép sách hay chép bài của bạn phải tự làm để phát huy hết thực lực của chính mình. Chủ nhiệm lớp Trương lão sư là một thầy giáo trung tuổi, sau khi nói thao thao một tràng liền bắt đầu phát đề. Trắc nghiệm tổng hợp bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến lúc nghỉ trưa, tổng cộng hơn 2 tiếng đồng hồ phải làm xong trọn vẹn bài thi, đương nhiên nếu có học sinh bị vướng mắc ở một câu hỏi nào đó thì thời gian e là không đủ. Gia vệ coi vậy cũng không mấy khẩn trương, toán học hay trắc nghiệm tổng hợp thì thành tích của hắn cũng rất tốt, tuy trắc nghiệm tổng hợp không bằng Gia Cát Huyền Nhi nhưng trong lớp bình thường cũng đứng thứ 2. Nếu không phải điểm Anh ngữ kéo xuống thì điểm tổng kết của hắn cũng không ở mức trung bình như bây giờ. Rất nhanh đề thi đã phát xong, gia vệ đầu tiên điền họ tên mình và lớp vào, sau đó bắt đầu nhìn lướt qua đề bài. Đơn giản, đơn giản, đơn giản, đơn giản, đơn giản. Từ lúc bắt đầu đọc đề cho đến khi xem hết toàn bộ, trong miệng gia vệ chỉ lẩm bẩm 2 chữ. Đơn giản, 5 phút trôi qua, gia vệ đặt đề thi lên mặt bàn, cả người ngây ngần. Trắc nghiệm tổng hợp từ khi nào lại dễ dàng thế này? gocchuyenaudio.com, nên biết trắc nghiệm tổng hợp không giống như anh văn, thường thường. Trắc nghiệm Anh văn do tất cả các lão sư bộ môn Anh ra đề, mà không phải toàn bộ trường học thống nhất, còn trắc nghiệm tổng hợp phải thông qua sự thống nhất của toàn trường, thậm chí là thứ tự từng câu hỏi và các mảng kiến thức đủ để thấy nó có thể phản ánh trình độ của học sinh ở mức nào. Ấy mà vẻn vẹn có 5 phút, gia vệ nhìn qua bài thi một lần thì thấy vô cùng đơn giản, không kể những câu hỏi cần khả năng ghi nhớ như hóa học, sinh học, cả những câu cần khả năng tính toán chính xác như toán, lý. Gia vệ dường như nhìn thoáng qua đã có đáp án, phương pháp trình bày cơ bản không khó khăn một tí nào, cứ như hắn đã biết trước đề thi và đáp án vậy. Anh văn cũng thông suốt, chả lẽ kích thích tố sinh dục tăng vọt khiến trí nhớ của ta tăng lên. Gia vệ lẩm bẩm, không do dự nữa, thấy các bạn học khác đều múa bút thành văn, hắn cũng cầm bút bắt đầu lấy đáp án từ trong đầu nhanh chóng ghi lên bài thi. Tiếng chuông thứ nhất vừa reo, gia vệ đã hoàn thành toàn bộ. Cuộc thi bắt đầu lúc 9 giờ, tiếng chuông đầu tiên báo hiệu một tiết học vừa kết thúc, cũng chỉ mới hơn nửa tiếng mà thôi, một đề thi trắc nghiệm tổng hợp cần hơn 2 tiếng, gia vệ vỏn vẹn hơn nửa tiếng đã hoàn thành. Thôi thì dò lại bài làm vậy, chắc cũng mất thêm 20 phút là xong. Kiểm tra qua sẽ không có lỗi nào nữa. Gia vệ lẩm bẩm, nộp bài thi sớm cũng không phải là thói quen tốt, sẽ bị giáo viên quở trách. Gia vệ mặc dù là làm xong vẫn ngồi tại vị trí của mình không nộp bài, rất nhanh nửa giờ nữa đã trôi qua, gia vệ lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, đang thi mà ngủ gật cũng bị ăn mắng. Nghĩ ngợi hồi lâu, mông Gia Vệ như có lửa đốt, trực tiếp đứng dậy cầm bài thi của mình đi về phía Trương lão sư đang ở trên bục giảng. Thưa thầy, em làm xong rồi, có thể nộp sớm được không? Lúc hắn bước lên bục, toàn lớp học đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ra. Vệ, mà hắn lúc này đè nén âm thanh nói với chủ nhiệm lớp Trương lão sư. Thành tích thi trắc nghiệm tổng hợp của Gia Vệ trước giờ khá tốt nhưng giờ mới được bao lâu, hình như mới hơn một tiếng nha, hắn lại đi nộp bài, hầu như trong lòng các học sinh ở đây đều cho Gia Vệ quá tự cao tự đại, Gia Cát Huyền Nhi cũng hết miệng, một giờ, ngay cả nàng cũng mới làm được 2/3 mà thôi, còn 1/3 đề mục chưa đụng tới, huống chi làm xong còn phải kiểm tra một lần, mỗi lần trắc nghiệm tổng hợp. Nàng đều xếp nhất lớp top 5 toàn trường, Gia Cát Huyền Nhi không tin. Thành tích lần này của Gia Vệ có thể vượt qua mình. Chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm Gia Vệ, thanh âm cũng không giảm đi, mà nói như giao tiếp bình thường hỏi Gia Vệ. Cậu cho rằng trắc nghiệm đợt này cậu xếp thứ mấy? Gia Vệ sững sờ, suy nghĩ rồi nói. Chắc là top 5, trở về kiểm tra lại đi, khi nào cảm thấy có thể xếp hạng nhất lớp hãy nộp cho ta. Chủ nhiệm lớp Trương lão sư dứt lời, tiếp tục cúi đầu đọc báo. Gia Vệ sững sờ, xấu hổ cười cười. Lão sư, vừa rồi ta là khiêm tốn, hiện tại ta có lòng tin xếp hạng nhất toàn lớp. Gia Vệ đã nói rất nhỏ, chỉ có hắn và chủ nhiệm lớp Trương lão sư nghe. Được có điều một lát sau hắn thực muốn giết tên họ Trương này mất. Chỉ vì chủ nhiệm lớp Trương lão sư sau khi nhận lấy Gia Vệ bài thi, nói oang oang. Tốt, Gia Vệ đã có lòng tin đứng đầu lớp, các em còn lại cũng phải cố gắng, và nếu như Gia Vệ không được hạng nhất, phạt hắn quét dọn về. Góc truyện audio.com, sinh 2 tuần đi, còn em nào có lòng tin như Gia Vệ muốn nộp sớm thì cứ. Việc chẳng qua nếu không đạt được thì cùng quét dọn với Gia Vệ luôn. Hiện tại năm 12 đang trong thời kỳ căng thẳng, vì không muốn ảnh hưởng học tập trong trường học có quy định, học sinh quét dọn vệ sinh phải đến trường sớm hơn các học sinh khác nửa tiếng, tan học cũng phải về trễ nửa giờ. Bất quá Gia Vệ cho rằng quét dọn vệ sinh cũng không có gì phản cảm, hoạt động một chút trước khi vào học cũng tốt thôi, nhưng chủ nhiệm lớp Trương lão sư lại nói trước mặt mọi người, đâm ra nếu không đạt được thì sẽ thành trò cười cho mọi người mất, đâm lao thì phải theo lao thôi. Kể cả hắn có xếp hạng 2 cũng vẫn bị cười nhạo. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ, Gia Vệ rời khỏi phòng học. Gia Cát Huyền Nhi dõi theo bóng lưng Gia Vệ, nàng cười lạnh 2 tiếng. Sau đó tập trung tinh thần tiếp tục làm bài, nàng vẫn luôn là đệ nhất. Gia Vệ làm như thế rất rõ ràng khiêu khích tôn nghiêm của nàng, nếu như nàng có thể đứng top 1 lần này nữa, Gia Vệ sẽ trở thành đối tượng bị toàn lớp cười nhạo, đây chính viễn cảnh Gia Cát Huyền Nhi phi thường muốn, vì vậy nguyên bản nàng chỉ chuẩn bị kiểm tra một lần bài thi, giờ đây nàng sẽ kiểm tra đi kiểm tra lại đến khi nào không có lỗi mới thôi. Sân trường vắng vẻ, Gia Vệ đi lang thang không mục đích, hiện tại tất cả học sinh đều đang thi, không có ai nộp sớm như tên Gia Vệ này. Ngày hôm nay là thứ 6, sau khi thi buổi sáng, buổi chiều sẽ phát lại bài thi để cho bọn họ làm lại, cái này xem như rèn luyện phương pháp làm bài, bài thi này không nộp lên mà để tới thứ 2 tuần sau lão sư sẽ lên lớp sửa bài, các nhóm cùng nhau trao đổi tìm ra chỗ thiếu sót. Nói tóm lại, tuần này của Gia Vệ việc học hành coi như đã xong, buổi chiều không có tiết, thứ 7 chủ nhật thì khỏi phải nói. Không bao lâu Gia Vệ đi tới khu vực dành cho giáo viên, hắn hơi nhíu mày, khóe miệng nhếch đi về hướng văn phòng bộ môn Anh. Lúc này các lão sư Anh văn toàn bộ ở trong phòng làm việc, cuộc họp hội đồng của tổ Anh cũng vừa chấm dứt, hiện giờ đám bọn họ đều bận rộn chuyện của mình. Gia Vệ mới vừa vào, Liễu Tình lại khẩn trương, nếu Gia Vệ làm càn với nàng trước mặt mọi người, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Gia Vệ hả? Bỗng một gã lão sư béo lùn nhìn Gia Vệ, nói. Hôm nay không phải kiểm tra tổng hợp ư, ngươi sao lại ra ngoài vậy? Đây là giáo viên Anh ngữ trước kia của Gia Vệ, hắn thường xuyên cười nhạo Gia Vệ nhỏ gầy, nguyên nhân là trình Anh văn của Gia Vệ quá kém. Liều lão sư ta sớm nộp bài thi rồi, tìm đến đây để học một khóa bổ túc Anh ngữ. Gia Vệ cười cười hồi đáp, sau đó nhất quyết không để ý đến tên lùn, hai mắt tà tà nhìn Liễu lão sư đang gần trong gang tấc. Cách Trương,